Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 466, Titan cấp diệt tinh hạm đế vương hào hoàn thành. Góc truyện audio.com, lại là thời gian 3 tháng đi qua. Chu Diệp tọa hạm đế vương hào diệt tinh hạm rốt cục làm xong. Đây là thủ chiếc thuộc về Chu Diệp mẫu hạm, ách người hỏi cái kia chiếc cải tiến qua đi mẫu hạm. Umbrella nhân tài không thừa nhận những cái kia rác rưởi là mẫu hạm đâu, với lại tự mình chúa tể tại sao có thể cưỡi như thế rác rưởi đồ chơi. Bọn hắn nhận định chỉ có Umbrella mình chế tạo ra mẫu hạm mới là chúa tể chiếc thứ nhất mẫu hạm, đây là niềm tin của bọn họ, để tự mình chúa tể không thể không cưỡi giành được rác rưởi phi thuyền, đây là bọn hắn Umbrella sỉ nhục. Cho nên, vì kiến tạo chiếc này mẫu hạm toàn bộ Umbrella tiến hành xưa nay chưa từng có đại động viên, tất cả nghiên cứu khoa học. Hạng mục đều vì diệt tinh hạm kế hoạch nhường đường, nhân viên nghiên cứu khoa học nắm giữ Nova đế quốc tư liệu cần thời gian. Đơn giản, lại lần nữa chế tạo một nhóm liền tốt trực tiếp đem những tài liệu kia quán thâu tiến đầu óc của bọn hắn bên trong. Thời gian quá đuổi, không kịp, cái kia càng đơn giản hơn, chúa tể chế tạo thời gian kết giới sẽ cho người biết thời gian chỉ là chúa tể trong tay đồ chơi mà thôi, cái gì gọi là kết giới 10 năm, bên ngoài 1 tháng. Tất cả khó khăn đều không phải là khó khăn, Umbrella mỗi người đều dồn hết sức lực chỉ vì tự mình chúa tể có thể sớm ngày ngồi lên tự mình sản xuất mẫu hạm. Chúa tể đều đã giải quyết kỹ thuật cùng thời gian, hai vấn đề khó khăn không nhỏ, bọn hắn còn có lý do gì không làm được tốt nhất đâu. Cho nên, giờ phút này, làm Umbrella tập đoàn tài chính. Bên trong, duy nhất có cơ hội giám chứng giờ khắc này cao quản, hỏa tinh căn cứ người phụ trách Kha Đốn, tâm tình của hắn là vô cùng kích động. Nhìn xem mang theo các vị chủ mẫu hướng mình đi tới chúa tể, Kha Đốn kích động cách thật xa liền kính một cái quân lễ, dùng mình thanh âm run rẩy nói ra chúa tể, xin cho ta vì ngài giới thiệu chiếc này tập Umbrella tập đoàn tài chính khoa học kỹ thuật đại thành mẫu hạm ta đang chờ ngươi giới thiệu đâu, Kha Đốn. Chu Diệp cười, hắn biết Kha Đốn vì cái gì kích động, dù sao bởi vì cái này danh ngạch địa cầu căn cứ cùng hỏa tinh căn cứ đều nhanh đánh nhau, nếu không phải hắn đánh nhịp để Kha Đốn đến chủ trì lần này mẫu hạm lên không nghi thức, nói không chừng địa cầu căn cứ mấy cái người phụ trách liền muốn vọt qua đến quần ẩu Kha Đốn. Cái này là vinh hạnh của ta chúa tể. Kha Đốn, hít một hơi thật sâu, sau đó trịnh trọng giới thiệu nói, chúa tể, chiếc này Titan cấp đế vương hào diệt tinh hạm toàn dài 4,600m, cao 623m, bên trong hạm có được 60 tầng độc lập boong thuyền, phân phối có ít bọc thép cùng 16.000 cái vector tiến lên động cơ lấy bảo đảm tốc độ của nó cùng lực phòng hộ. Theo Kha Đốn giới thiệu, phía sau hắn màn tường chậm rãi kéo ra. Chu Diệp cùng chúng nữ đều bị chiếc này cự vô phách cho sợ ngây người. Mặc dù Chu Diệp đã sớm biết chiếc này mẫu hạm chuẩn xác số liệu, nhưng là có câu nói là nói như thế nào? Trên giấy số liệu cuối cùng chỉ là số lượng mà thôi, còn lâu mới có được tận mắt thấy như thế rung động. Trời ạ, cái này thật chỉ là một chiếc mẫu hạm. Mà không phải một tòa thành thị sao? Nina trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chiếc này sắt thép đúc thành cự. Vô Phách cảm thán nói. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt thép chiến y so với cái này đại gia hỏa liền như là kiến hôi bất lực. Bà dậy yếu gà, sợ ngây người a, một bên mái tóc dài màu đỏ Medusa cố nén mình vẻ mặt kinh ngạc còn không quên chào phúng một cái mình tốc địch. Hắc hắc, 4 giây nữ vương, người ở Thailand ở này chiếc mẫu hạm hỏa lực hạ có thể kiên trì bao lâu đâu? Nina trực tiếp phản kích nói. Hừ hừ, vậy cũng so người tấm sắt quan tài cường. Medusa trực tiếp đổi trở về, tất cả câm miệng, Natasha trực tiếp kết thúc hai nữ lẫn nhau đổi. Hai nữ xem xét Natasha nói chuyện, đều cổ co rụt lại không dám lên tiếng nữa. Nina là từ nhỏ bị Natasha cho dạy dỗ nên, đối Natasha đều có bóng ma tâm lý, dùng Natasha lời mà nói chính là, hai ta đều gọi Natasha, không hảo hảo giáo dục. Người, về sau ra ngoài mất mặt ta cũng sẽ cảm thấy rất lúng túng. Mà Medusa thì là bị Natasha cho trái ăn ở qua, Natasha cái kia sự quyết tâm nàng là thể nghiệm qua một lần liền không nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Bên này nhỏ động tĩnh căn bản không người để ý tới, cái khác chúng nữ đều lâm vào bị chiếc này cự vô phách rung động trong trạng thái. Chiếc này mẫu hạm phân phối có 67 cái không ở giữa kho chứa máy bay, chung ngồi các loại chiến cơ 6,700 đỡ. Đồng thời có thể tại trong vòng 3 phút hoàn thành toàn bộ phóng thích quá trình. Kha Đốn tiếp tục giới thiệu nói. Nghe được Kha Đốn giới thiệu, Ingrid cùng Aleta con mắt lập tức sáng lên, các nàng đều hiểu 3 phút phóng xuất ra hơn 6.000 giá chiến cơ là khái niệm gì, cái kia chính là nói đối phương mẫu hạm vừa tới chiến trường, mở ra cửa khoang. Người mẫu hạm chiến, cơ liền đã bay múa tại đối phương đỉnh đầu, trong chiến trường, thời gian liền là sinh mệnh không phải chỉ là nói suông. Thần yêu ta cũng phải như vậy mẫu hạm. Tích hai hai nữ chăm miệng một lời sau khi nói xong, không cam lòng nhìn đối phương một chút về sau, hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục xem đi cũng không nói chuyện. Chu Diệp không còn gì để nói, mình có phải hay không có chút quá bỏ mặc các nàng, lại dám như thế vung mình, ban đêm liền ở này chiếc mới xây trên mẫu hạm đến một trận nằm sắp thể đi coi như là cho chiếc này mẫu hạm khai quang, thuận tiện còn có thể giáo dục một cái những nữ nhân này học được nên như thế nào đoàn kết có yêu ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. Kha Đốn khóe mắt giật một cái, làm như không thấy các vị chủ mẫu mâu thuẫn nhỏ, tiếp lấy giới thiệu nói, cả chiếc mẫu hạm bởi vì trang bị Umbrella. Công ty mới nhất quang tử siêu não nữ võ thần, cho nên chỉ cần ba người liền có thể hoàn thành tất cả điều khiển, đương nhiên, chỉ là đơn giản phi hành mà thôi, nếu như muốn triệt để mở ra chiếc này trên mẫu hạm tất cả hệ thống vũ khí cùng các thức chiến cơ cần chỉ ít 3 vạn người. 3 vạn người A Chu Diệp có chút toát răng, nhiều người như vậy. Liên quan tới nhân viên phương diện chúa tể cũng không cần lo lắng. Kha Đốn nhìn thấy tự mình chúa tể biểu lộ, lập tức nói ra chúng ta nghĩ đến phương diện này sự tình, cho nên tại trên mẫu hạm cũng trang bị cỡ lớn kho gen cùng 12 đầu gen điều chỉnh thử dây chuyền sản xuất bình thường có thể căn cứ chúa tể yêu thích đến hoạt động chế thuyền viên. Sản lượng hàng ngày vì 3.000 người, nhưng là thời gian chiến tranh, bất kể hao tổn cùng thuyền viên sử dụng tuổi thọ. Siêu phụ tải sản xuất số lượng vì mỗi ngày 6 vạn người. Đây là ý gì? Ý tứ chính là thời khắc mấu chốt, Chu Diệp có thể điên cuồng bạo binh. Đi một chút một đợt sóng lộ tuyến. Đương nhiên, đối với Chu Diệp tới nói, đây là không quan trọng, có đôi khi lượng biến cũng sẽ không khiến cho chất biến. Tạp binh quá nhiều vô dụng, vẫn là trực tiếp đi tinh phẩm lộ tuyến tốt. Hắn đã quyết định chú ý chiếc này tọa hạm của mình, tất cả thuyền viên đều muốn là nữ. Các nàng sẽ có một cái cách gọi, nữ võ thần. Mà Kha Đốn thì tiếp tục hắn giới thiệu. Chúng ta còn tại ngài tọa hạm lên trang bị 6 môn người mở đường chôn vùi pháo, 1.000 môn pháo điện tử. Đồng thời, chúng ta mượn chúa tể ngài thời gian kết giới đánh hạ chôn vùi pháo bổ sung năng lượng chậm vấn đề, hiện tại, 1 giây 1 phát đã là thái độ. Bình thường, đây thật là một tin tức tốt, Chu Diệp cười, điều này nói rõ chôn vùi pháo có thể đầu nhập thực chiến, không cần xem như uy hiếp vũ khí đến dùng. Với lại tại ngài mẫu hạm hai cánh còn có 300 cái quỹ đạo đưa lên trang bị, lúc cần thiết có thể đồng thời đem 6.000 tên lục chiến đột kích đội viên đưa lên đến tinh cầu mặt ngoài tham gia chiến đấu. Kha Đốn càng nói càng có tinh thần, cả người đều lộ ra hồng quang đầy mặt. Tốt cái khác số liệu không cần nói, ta đều biết. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn leo lên ta mẫu hạm. Chu Diệp cười đánh gãy còn muốn tiếp tục giới thiệu đi Kha Đốn. Ý chí của ngài, chúa tể. Kha Đốn biết cơ một cúi chào, lui xuống, hắn biết lúc này chúa tể muốn đi lên xem một chút mình mẫu hạm. Các cô gái, các ngươi chẳng lẽ không muốn xem chúng ta ở trong thái không? Phòng ở mới sao, Chu Diệp cười vừa nghiêng đầu đối chúng nữ nói ra, muốn, các cô gái lần này đến là chăm miệng một lời nói. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Chu Diệp nói xong đi đầu bước lên mẫu hạm vươn ra lơ lửng bậc thang, hướng về mẫu hạm đi đến, mà phía sau hắn chúng nữ cũng đều vui vẻ hi hi ha ha đi theo. Mẫu hạm nội bộ kéo dài Chu Diệp nhất quán ưa thích xa hoa trang trí, đối với Chu Diệp tới nói, có thể đem chính mình bên trong mẫu hạm bố trí dễ chịu một chút tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ nhất định phải làm khắp nơi là đường ống, khắp nơi là tràn dầu tài năng thể hiện công nghệ cao sao? Thật sự là vô nghĩa. Mà hạm của hắn dài thất vẫn là độc chiếm một tầng, lần này hạm của hắn dài trong phòng thậm chí được kiến tạo ra một cái vòng sinh thái, ở bên trong ngươi hoàn toàn không cảm giác được mình là tải. Ngoài không gian, ngược lại có loại thân ở địa cầu phong cảnh khô cảm giác. Chu Diệp đối với cái này rất hài lòng, đương nhiên, hắn cũng chưa quên mình vừa mới ý nghĩ, cho mình mới tọa giá tới một lần thịnh đại khai quang nằm sấp thể là ắt không thể thiếu tại nằm sấp thể bên trên, chúng nữ lần nữa hiểu được đoàn kết mới là lực lượng câu nói này hàm nghĩa chân chính, thật sự là thật đáng mừng Coca-Cola A cách chương.